Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, này băng nhân tức khắc liền tưởng khai. Dù sao bọn họ đời này, cũng không thiếu bị người mắng, bị người nhà mắng, bị khách nhân mắng, bị những cái đó xưa nay không quen biết lại tự cho là thanh cao người xa lạ mắng. Rốt cuộc bọn họ thích đồng tính chính là đắm mình trụy lạc. Đường MB liền xứng đáng kém một bậc, liền tính không có đào mộ, bọn họ ở người khác trong mắt hình tượng vốn dĩ cũng không thế nào hảo. Chính là đào mộ không như vậy cảm thấy, hắn không cho rằng dạ sắc người chính là đắm mình trụy lạc liền không phải người tốt. Hắn chỉ biết, chính mình không cha không mẹ không có tiền kiếm thời điểm. Là dạ sắc người đưa hắn hàng hiệu quần áo dạy hắn ca hát điều rượu. Mỗi năm hắn ăn sinh nhật còn sẽ tập thể cho hắn ăn sinh nhật. Cho hắn mua các loại xa hoa hàng xa xỉ đương lễ vật. Bọn họ liền tính đều ở dơ bẩn bất kham bùn trong đất quay cuồng. Mùa đông khắc nghiệt khi cũng là lẫn nhau ôm sưởi ấm ân ni những cái đó đứng ở trên bờ thờ ơ lạnh. Nhạt người là sạch sẽ. Chính là ai cũng chưa cho đào mộ duỗi một tay. Đào mộ đời trước sai đủ nhiều. Đời này sao có thể còn vì ánh mắt của người khác thương tổn chính mình bên người người. Có chút thương có chút đau. Chính mình chịu đựng qua sẽ biết. Hoàn toàn không cần thiết lại gây ở người khác trên người. Đặc biệt là những cái đó để ý chính mình người. Lưu Diệu cùng Mạnh Tề bò ở lầu hai lan can thượng. Trên cao nhìn xuống nhìn đào mộ cùng dạ sắc nhất ba người nói chêm chọc cười nói chuyện phiếm. Thiên, qua một hồi lâu mới hô. Tiểu mộ, đi lên đi, có chính sự nhi, đào mộ lúc này mới cười hi hi lên lầu. Tiến phòng, ngạc nhiên phát hiện bên trong thế nhưng ngồi mới tới vị dáng vẻ hốt hoảng biểu tình nịnh nọt. Người xa lạ, Lưu Diệu Mạnh Tề theo sau tiến vào, không chút để ý mà nói. Giới thiệu một chút, này vài vị chính là liên thủ bôi đen ngươi kia hơn 10 gia báo xã tạp chí chủ biên. Lần này lại đây, là tưởng cầu hòa chương 64 Lưu Diệu nói. Hướng về phía phòng thần sắc không được tự nhiên vài vị khách nhân cười cười. Nhướng mày hỏi, vài vị, ta nói lời này, không tật xấu đi, không có, không có, Lưu lão bản lời này đặc biệt đối. Một ngữ chung, chúng ta chính là tới cầu hòa, trong đó một vị phát lượng thưa thớt địa trung hải chủ biên cười. Làm lành nói, Lưu Diệu cười nhạo một tiếng, duỗi tay tiếp đón đào mộ ở chính mình bên cạnh ngồi xuống. Hiến vật quý dường như từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa xe. Đẩy đến đào mộ trước mặt, ngươi không phải đang ở học xe sao? Ta cùng ngươi tiểu tề ba thương lượng một chút, dứt khoát cho ngươi mua chiếc xe. Nếu ta có việc nhi không thể lái xe đi tiếp ngươi. Cũng đỡ phải chính ngươi ở trường học cùng hậu hải bên này chạy tới chạy lui phiền toái, đào mộ. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới đó là Porsche chìa khóa xe. Mày nhăn lại, đang muốn cự tuyệt, Mạnh Tề mở miệng nói. Đây là ta cùng ngươi rượu ba tâm ý. Ngươi muốn thật đem chúng ta đương ba. Liền nhận lấy, ba ba đưa cho nhi tử lễ vật. Nhi tử sao lại có thể cự tuyệt? Đúng vậy, đối, kia thời cổ không phải chú ý cái trưởng giả ban không thể từ sao? Người nếu là thật đem chúng ta đương cha, liền không thể cự tuyệt. Lưu Diệu ở bên cạnh phụ họa Mạnh Tề nói. Cấp khó dằn nổi trực tiếp đem chìa khóa xe nhét vào đào mộ trong tay. Người cũng không cần thay chúng ta hai cái đau lòng tiền. Vẫn là thắc phúc của ngươi. Điểm này tiền trinh ta cùng ngươi tiểu tề ba đều có thể bù trở về, Lưu Diệu nói. Đôi mắt một nghiêng bên cạnh kia mời tới vị chủ biên. Ngoài cười nhưng trong không cười, mọi người nói, là ý thứ này đi. Là, một chúng chủ biên còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đôi gương mặt tươi cười cười làm lành đáp ứng. Hành đi, các ngươi đều là người làm công tác văn hóa, chúng ta cũng không tới hư. Nói một chút đi, các ngươi tưởng như thế nào cái cầu hòa pháp nha, Lưu Diệu kiều chân bắt chéo. Thong thả ung dung dựa vào sofa trên lưng, nói sinh ý trang bức dùng gì gà đặt tại ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian. Cũng không có bậc lửa ý tứ, tuy là cứ như vậy, kia một thân bưu hãn hỗn không tiếc khí chất vẫn cứ dọa mời tới vị chủ biên hai mặt nhìn nhau. Khó mà nói lời nói. Lúc trước bọn họ chịu Diêu Văn Tiêu mê hoặc, lấy tiền bôi đen đào mộ cùng dạ sắc thời điểm, thật không nghĩ tới Lưu Diệu thế nhưng sẽ như vậy khó chơi. Cư nhiên đã sớm phái người nhìn chằm chằm Diêu Văn Tiêu. Còn bắt được Diêu Văn Tiêu hối lộ bọn họ nhược điểm. Còn có thể thỉnh đến Yến Kinh chuyên môn đánh kinh tế bồi thường đại luật sư. Từ xâm quyền thêm phi pháp đoạt được góc độ này đem bọn họ nhiều như vậy ra truyền thông đều cấp. Tố cáo, trong vòng có bao nhiêu gia bát quái tuần san giải trí báo chí. Nhà ai không phải dựa vào tạo minh tinh tung tin vịt minh tinh tai tiếng kiếm tiền kiếm lưu lượng. Bản thân minh tinh cùng phóng viên chính là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Minh tinh dựa phóng viên soát tồn tại cảm tranh thủ chú ý độ tăng lên mức độ nổi tiếng. Báo chí tạp chí tác dựa vào đưa tin minh tinh tin tức tăng lên doanh số kéo quảng cáo phí. Cho nên trong tình huống bình thường, minh tinh cũng không dám cùng truyền thông xé rách mặt, sợ chính là chọc giận truyền thông bị phong sát. Trước kia cho dù có minh tinh thẹn quá thành giận cáo báo xã cáo tạp chí, nhiều lắm cũng chính là cáo bọn họ xâm phạm minh tinh riêng tư quyền, tổn hại minh tinh danh dự gì đó, liền tính kiện tụng thắng, bọn họ tạp chí xã cùng lắm thì ra cái xin lỗi thanh minh chí đỉnh một chút. Dù sao tin tức truyền thông luôn luôn đều có đưa tin sự thật quyền lực. Minh tinh liền tính tức muốn hộc máu cũng không thể nề hà. Chậm trễ không được bọn họ kiếm tiền kiếm mánh lới, cố tình tới rồi đào mộ này, liền cùng người khác không giống nhau. Đầu tiên là thọc ra mười mấy gia truyền thông thu nhận hối lộ bôi đen đào mộ sự thật. Cấp mười mấy gia truyền thông định rồi cái thu nhận hối lộ ác ý bịa đặt tin đồn. Cùng với không chính đáng cạnh tranh tội danh, lại làm nhân tinh xác thống kê mười mấy gia báo chí tạp chí ở theo dõi đưa tin đào mộ bán mình. Này tắc không thật tin tức trong lúc, mỗi một nhà báo chí tạp chí so với ngày thường đột nhiên kéo lên doanh số cùng quảng cáo phí. Trực tiếp lấy phi pháp xuất bản cùng truyền bá đào mộ chân dung. Xâm phạm dạ sắc cập phi tấn võng nhãn hiệu cập danh dự quyền. Phi pháp đạt được cách dù thương nghiệp lợi nhuận tội danh. Đem mười mấy gia truyền thông cáo thượng tòa án. Chứ lần đó ra. Còn không quên tính toán phi tấn võng cùng làn đạn võng. Cùng với quốc dân giáo hoa giáo thảo bình chọn đại tái bởi vì này đó không thật đưa tin mà gặp cách. Xu tổn thất, bởi vì đề cập đến không chính đáng cạnh tranh cùng phi pháp xuất bản chờ nhiều hạng tội danh. Nếu đào mộ kiện tụng thật sự đánh thắng, bọn họ gặp phải liền không chỉ là cách xù bồi thường. Thậm chí còn phải lảo đảo bỏ tù. Tình huống đều như vậy nguy cấp, nhân vi giao thất ta vì thịt cá, còn có cái gì hảo thuyết, chúng ta nguyện ý đăng báo xin lỗi. Chí đỉnh một tháng, nửa năm cũng đúng, vẫn là cái kia Địa Trung Hải dẫn đầu nói. Không thể không nói, người bình thường xấu đều ái tưởng bờ. Lưu Diệu cười nhạo một tiếng, không chút khách khí nói, ta biết các ngươi người làm công tác văn hóa đều có một loại tật xấu. Cho rằng miệng mình cùng cán bút đặc biệt đáng giá, bất quá theo ý ta tới, các ngươi kia đã phá báo chí thật đúng là không đáng giá 100 triệu 3 ngàn vạn nếu không. Ta cấp luật sư Chu gọi điện thoại, các ngươi chính mình nói, 100 triệu 3 ngàn vạn, chính là Lưu Diệu mời kia lòng dạ hiểm độc luật sư hướng tòa án đưa ra. Mười mấy gia truyền thông đối đào mộ bản nhân. Cùng với phi tấn võng cùng dạ sắc tổng bồi thường, suy xét đến Lưu Diệu phía trước khiến cho hắn kiếm lời 100 vạn. Cùng với đại luật sư mỗi đánh một cái kiện tụng đều có 10% chia là money chỉ cần cái này kiện. Tụng thắng, đại luật sư nhẹ nhàng liền có 1.400 vạn đến chướng. Quả thực không cần quá dễ chịu, cho nên trước mắt, nhất chờ đợi kiện tụng đánh thắng kỳ thật đều không phải dạ sắc cùng đào mộ bản nhân. Mà là vị này độc ác tàn nhẫn đại luật sư, một chúng chủ biên nhóm đương nhiên cũng minh bạch điểm này. Nghe được lời này, vội vàng lắc đầu xua tay, biểu tình hoảng sợ tỏ vẻ. Không, không, không, không cần, chúng ta rất có thành ý, chúng ta thành ý phi thường đủ. Chỉ là, kia Địa Trung Hải khổ một khuôn mặt, hận không thể muốn khóc ra tới. Chúng ta thật sự lấy không ra 100 triệu 3.000 vạn a. Lưu lão bản ngài phía trước không phải thu mua một nhà tạp chí xã sao? Ngài hẳn là biết, chúng ta tạp chí xã căn bản là không kiếm tiền. Đại gia vội tới vội đi, cũng đều là hỗn cái ấm no mà thôi. Đừng nói 100 triệu 3.000 vạn, chính là 1.300 vạn chúng ta cũng lấy không ra nha. Lưu Diệu hừ lạnh một tiếng, lời này hắn tin, lúc trước hắn thu mua kia ra kề bên đóng cửa tạp chí xã. Cũng bất quá hoa 50 vạn, này còn tính thượng 2 tháng tiền thuê nhà đâu. Nhưng hắn cũng không thể liền dễ dàng như vậy buông tha này hơn 10 gia bịa đặt tạp chí xã. Hắn lại không phải làm từ thiện, dám trêu hắn, dám khi dễ nhà bọn họ tiểu tề tử, liền phải có ngôi tù giác ngộ. Lưu Diệu đem mặt nhằm phía Đào Mộ, ngươi cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ? Không chờ Đào Mộ mở miệng, Mạnh Tề không nhanh không chậm mà nói, Phi Tấn Võng phát triển thế tốt như vậy, liên quan Phi Tấn giải trí cũng nên khuếch trương, người gần nhất không phải chính phạm sầu nhân thủ không đủ sao? Dứt khoát liền đem này hơn 10 gia báo xã tạp chí xã cũng đến Phi Tấn giải trí. Chúng ta liền có hại một chút, ai làm cho bọn họ quá nghèo, đập nồi bán sắt đều bồi không dậy nổi 100 triệu 3.000 vạn đâu. Mười mấy cái tạp chí chủ biên hãi hùng khiếp phía nhìn Mạnh Tề. Không nghĩ tới cái này luôn là tươi cười ôn nhuận, nhìn qua lệnh người như tắm mình trong gió xuân đại ấm nam mới là tâm nhất hắc. Một hơi gồm thâu hơn 10 gia báo xã tạp chí xã. Đây là muốn bọn họ mệnh, hơn 10 vị chủ biên còn không có tới kịp mở miệng. Liền nghe Mạnh Tề thong thả ung dung nói, chúng ta liền ủy khuất, cũng miễn bọn họ lao ngục tai ương, chủ biên nhóm. Ngoặc kép, được, đều nhân vi giao thớt ta vì thịt cá, còn nói gì nha, gì cũng đừng nói, trái lại ngẫm lại. Bọn họ này hơn 10 gia báo xã tạp chí xã vốn dĩ chính là trong nghề thực bất nhập lưu tam lưu bát. Quái tuần san, nếu như bằng không, cũng sẽ không bị Diêu Văn Tiêu ba dưa hai táo hối lộ thu mua. Làm ra như vậy không thông minh chuyện này. Ngươi nhìn Weibo, còn có những cái đó lưng dựa đại tư bản nhất lưu báo chí cùng tạp chí. Ai cũng chưa tiếp Diêu Văn Tiêu việc, chính là biết Đào Mộ cùng Phi Tấn Võng cũng không bình thường. Cho nên lười đến tranh vũng nước đục này. Hiện tại Phi Tấn Võng phát triển thế tốt như vậy, liên quan Phi Tấn giải trí cũng nước lên thì thuyền lên. Không chuẩn bọn họ này mới tới ra báo chí tạp chí nhập vào Phi Tấn giải trí về sau. Sẽ càng có tiền đồ cũng nói không chừng, mới tới vị chủ biên ủ rũ cục đuôi lẫn nhau nhìn nhau trong chốc lát. Rất có A Quy tinh thần an ủi chính mình, Đào Mộ nhíu nhíu mày. Hắn tới phía trước, xác thật không nghĩ tới hắn Diệu Ba cùng Tiểu Tề Ba là như vậy tính toán. Nhưng nếu Phi Tấn giải trí gồm thâu này mới tới ra báo xã, dạ sắc tổn thất lại nên làm cái gì bây giờ? Còn có dạ sắc như vậy nhiều người, tổng không thể làm người không duyên cớ vô cớ mắng nhiều như vậy thiên. Lưu Diệu cười khẽ, này ngươi liền không hiểu đi, này mới tới ra báo xã bịa đặt nhiều như vậy thiên. Liên quan võng hữu thảo luận như vậy nhiều ngày, hiện tại dạ sắc đại danh không nói mọi người đều biết. Ít nhất ở Yến Kinh này phiến địa giới nhi thượng, còn không có so ta càng hòa, người khả năng không biết, từ dạ sắc nổi danh sau, rất nhiều võng hữu, còn có ngươi tiểu phen nhóm đều mộ danh mà đến, ta thuộc hạ mới tới ra xích quán ba, sinh ý hỏa đến rối tinh rối mù, đặc biệt là hậu hải nhà này cửa hàng. Càng là mỗi ngày buổi tối bạo mãn, tốt như vậy tuyên truyền thanh thế, ta muốn bắt tiền đánh quảng cáo, không cái mấy ngàn vạn cũng không thể nào nói nổi, Đào Mộ nghẹn họng nhìn chân chối. Còn mang như vậy lý giải, vì cái gì không được, Lưu Diệu đương nhiên khò khè Đào Mộ đầu mau. Ta ra hai ai với ai nha, đều là một nhà ba người, ngươi liền đừng cùng ta ma kỷ, đường ba nhường nhi tử. Kia có thể kêu có hại sao? Này tuyệt bích là tình thương của cha như núi nột, lại nói Phi Tấn giải trí không cũng có ngươi tiểu Tề ba ba một phần cổ sao? Đều là nhà ta người một nhà, phân như vậy rõ ràng làm gì, Đào Mộ nhìn hắn rượu ba vui sướng bộ dáng. Cũng đi theo cười, di động tiếng chuông đột nhiên vang lên, Đào Mộ móc di động ra vừa thấy, tức khắc ngây ngần cả người. Hắn theo bản năng ấn cự tiếp, mỗi cách 2 giây, điện thoại lại vang lên. Làm sao vậy? Mạnh Tề hỏi, ai điện thoại nha? Thẩm Thần, tên này theo bản năng liền phải buột miệng thốt ra. Cũng may thời điểm mấu chốt, Đào Mộ bỗng nhiên ý thức được chính mình đã trọng sinh. Một cái trọng sinh ở 10 năm trước, cùng Thẩm gia không có bất luận cái gì quan hệ lui tới người xa lạ. Như thế nào sẽ biết Thẩm Thần số di động? Ta cũng không biết, xa lạ điện thoại, Đào Mộ trực tiếp kéo đen. Có thể là người môi giới hoặc là cái gì quấy rầy điện thoại đi, kia cũng có khả năng, Mạnh Tề nói, từ bàn trà phía dưới rút ra mấy chục phân đã sớm chuẩn bị tốt thu mua hợp đồng. Trước đưa cho Đào Mộ, người nhìn xem còn có cái gì điều khoản yêu cầu bổ sung, này mấy chục phân hợp đồng cũng đều là. Lưu Diệu làm ơn kia độc ác tàn nhẫn luật sư Chu nghĩ. Tuy rằng mắt thèm chính mình 1.300.000 kiện tụng chia làm. Nhưng luật sư Chu cũng minh bạch, lấy này mới tới ra báo xã nội tình, căn bản lấy không ra nhiều như vậy tiền tới, cho nên hắn chủ yếu mục tiêu vẫn là Diêu Văn Tiêu Dục Tiêu Truyền Thông. Này mới tới ra báo xã tạp chí xã chính là ôm thảo đánh con thỏ. Có hắn không hắn cũng chưa gây trở ngại, lấy kinh thành nhất lưu đại luật sư chức nghiệp tu dưỡng. Hắn phát thảo ra tới thu mua hợp đồng tự nhiên đầy đủ suy xét đến Phi Tấn giải trí quyền lợi. Đào Mộ hoàn toàn không có sửa chữa yêu cầu. Mạnh Tề cười cười, lại đem hợp đồng đẩy cho mời tới vị chủ biên. Nghĩ kỹ rồi liền ký tên đi, mời tới vị chủ biên. Ngoặc kép, còn mang như vậy cưỡng bách người. Hết chương.